Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 664, Nguyên thần xuất khiếu bí mật. Tác giả, Lão Tư Kích gọi tới những người này ước chừng có 200 nhiều người. Này đối Lý Thông tới nói tuy rằng không phải cái gì đại sự, nhưng là đối với bọn họ tới nói, Lý Thông yêu cầu liền có điểm điểm quá phận. Kim đan kỳ lúc sau người là có thể đối lực lượng của chính mình tiến hành trình độ nhất định quy hoạch, loại này quy hoạch trực tiếp thể hiện chính là thân thể thay đổi. Loại này thay đổi nguyên tự với bọn họ lực lượng đối thân thể ảnh hưởng. Cũng có thể nói là bọn họ điều chỉnh thân thể tới thích ứng lực lượng. Này chỉ là bắt đầu, mà hợp thể kỳ còn lại là càng cao trình độ càng sâu trình tự thay đổi. Lý Thông tìm tới này 200 nhiều người. Chính là vì làm cho bọn họ cấp chính mình làm một cái đối lập thí nghiệm. Loại này đối lập thí nghiệm tuy rằng nhìn qua có lẽ sẽ có điểm không đáng tin cậy. Nhưng là trên thực tế chỉ cần chính mình có thể khống chế loại này đối lập kết quả. Bọn họ đủ loại thay đổi thân thể hình thức. Liền có thể ký lục xuống dưới. Bất quá Lý Thông cũng đem những người này chia làm vài cái bộ phận. Một bộ phận là tay chân thay đổi. Một bộ phận người là khí quan thay đổi, thậm chí còn có nhận thức riêng bộ vị biến hóa. Trong đó liền có một cái câu lũ lão giả, hắn chỉ là đem hắn nguyên bản đà bối biến ngạnh mà thôi. Này đều chỉ là bọn hắn cá nhân thói quen cùng một ít cuối cùng điều chỉnh. Loại này điều chỉnh ở người khác xem ra không tính gì. Nhưng là ở cái này đối lập dưới rất nhiều rất nhỏ chênh lệch liền bắt đầu hiển lộ ra tới. Kỳ thật rất nhiều thời điểm giả thiết kỳ thật chính là một cái môn thống kê. Não động mở rộng ra cố nhiên là có thể xuất hiện rất nhiều giả thiết. Nhưng là muốn hợp lý hợp tình. Vậy yêu cầu thống kê. Như thế nào thống kê tỉ như hiện tại này 200 nhiều hào người. Mỗi một cái thay đổi tay chân người phương thức bất đồng. Bọn họ như vậy thay đổi được đến chỗ tốt. Những cái đó thay đổi nội tạng lại có cái gì không giống nhau chỗ tốt. Đem mấy thứ này hạng nhất bắt đầu liệt kê ra tới lúc sau. Tìm ra đối ứng quan hệ. Đem phương thức này số liệu hóa. Không riêng gì có thể tìm được tốt nhất cường hóa tự thân thể phương thức. Còn có thể căn cứ bất đồng người đối bất đồng thủ pháp tiến hành phân chia. Tỉ như dựa vào tốc độ người. Đối này đó bộ vị thân thể thay đổi có thể đạt được nhất rõ ràng chỗ tốt. Đương nhiên này chỉ là một cái đại khái. Cuối cùng sẽ thế nào vẫn là đến xem mỗi người bản thân. Lý Thông chính là biết điểm này. Mới có thể như thế muốn tìm được những người này tới cấp chính mình làm cái này số liệu thống kê. Tuy rằng kim đan kỳ người không nhiều lắm. Nhưng là như vậy một phen thống kê xuống dưới lúc sau. Toàn bộ thân thể điều chỉnh kỳ thật đã là sơ cụ hình thức ban đầu. Mặc kệ là bọn họ nghĩ như thế nào muốn biến hóa. Kỳ thật đều trốn không thoát loại này kiểu cũ điều chỉnh ý nghĩ. Mà hợp thể kỳ biến hóa mặc kệ như thế nào biến hóa. Này cuối cùng mục đích vẫn là kíp nổ chính mình sức chiến đấu. Hơn nữa nguyên thần xuất khiếu lúc sau năng lực tăng lên. Không chút nào khoa trương mà nói. Nguyên thần sức chiến đấu đã ở thoát khỏi thân thể gông cùm xiềng xích lúc sau được đến chưa từng. Có tăng cường. Ở hợp thể kỳ lúc sau tu chân cao thủ muốn phát huy ra cường đại như vậy năng lực. Vậy chỉ có làm một việc. Đó chính là thân thể toàn lực đi đón ý nói hùa chính mình nguyên thần. Không hề trì hoãn chính là. Thân thể sẽ hoàn toàn thích ứng linh khí ra vào. Hơn nữa sẽ không lại có bất luận cái gì khủy tay chế. Lại còn có phải có trình độ nhất định thượng thêm thành. Loại này biến hóa chính là lớn nhất biến hóa. Cũng là Lý Thông trước mắt tới nói nhất chờ mong một loại biến hóa. Rốt cuộc đối với hắn tới nói cái này thích ứng linh khí rất khó. Nhưng là chính mình có thể từ từ tới. Mà mặt khác nhất ba người liền không có như vậy tâm tư. Hóa thần kỳ cao thủ có rất nhiều. Nơi này cũng có rất nhiều. Nhưng chính là kia Tử Tiêu chân nhân. Hiện tại cũng đã là tiến vào tới rồi hóa thần kỳ đệ tam trọng cảnh giới. Này chủ yếu là đến ích với hắn nguyên thần xuất khiếu lúc sau hấp thu linh khí tốc độ quả thực là phiên bội ở gia tăng. Nếu không phải Lý Thông hơi chút nhắc nhở quá hắn nguyên thần xuất khiếu thời gian quá dài không tốt. chỉ sợ hắn liền phải vĩnh viễn đi nguyên thần xuất khiếu. Chỉ là gần nhất một lần trải qua làm hắn có chút sợ hãi. Lúc này đây nguyên thần xuất khiếu lúc sau, hắn có rất lớn đột phá, đặc biệt là kiếm pháp thượng đột phá. Nhưng là lúc này đây nguyên thần xuất khiếu, cũng làm tâm tư của hắn có rất lớn biến hóa. Lúc này đây nguyên thần xuất khiếu thời gian quá dài, trường tới rồi 2 ngày trở lên, liền ở nguyên thần xuất khiếu 2 ngày trở lên thời gian. Hắn thế nhưng sinh ra một loại, cứ như vậy tựa hồ cũng khá tốt, ta cũng không nghĩ đi trở về cảm giác. Nếu không phải chiếu Lý Thông nói, ở thân thể của mình thượng an trí một cái báo nguy phù lục, hắn chỉ sợ liền sẽ theo cái này cảm giác vẫn luôn như vậy nguyên thần xuất khiếu đi xuống. Bộ dáng này cảm giác làm hắn sợ hãi, đồng dạng cũng làm hắn phi thường cảnh giác. Có người xuất hiện quá tình huống như vậy sao? Những cái đó đại tề quốc người biết không? Hắn không có trước tiên đi tìm Lý Thông, ngược lại là ở hắn thư bình khu nhắn lại, luận nguyên thần xuất khiếu lợi cùng tệ. Tuy rằng này thiệp tiêu đề nhìn qua liền không phải người thường có thể tham dự, nhưng là loại này thiệp một phát đi ra ngoài liền đã chịu không ít chú ý. Đặc biệt là những cái đó bình thường tu chân giả, bọn họ không phải cái gì cặn bã, mà là chân chính dựa vào tu chân trưởng thành lên một thế hệ. Bọn họ đối với loại này lý luận thượng đồ vật đều sẽ có chính mình giải thích. Đặc biệt là ở trải qua quá thư bình khu tư duy va chạm lúc sau, càng nhiều người đều lựa chọn phát biểu ý kiến. Ít nhất ở bọn họ trong mắt, loại này phát biểu ý kiến chính là đối tu chân tiến bộ làm cống hiến. Nguyên thần xuất khiếu đây là nguyên thần kỳ cao thủ mới có thể có chuyên trúc kỹ năng. Nếu là người bình thường, đừng nói nguyên thần xuất khiếu, bị đánh linh hồn xuất khiếu còn có điểm khả năng. Chính là như vậy một người cao lớn thượng đề tài, lại có vô số tu chân giả ở tham dự, trong đó rất lớn một bộ phận người chính là cấp thấp tu chân giả. Bọn họ sở xem thiết nhập điểm cùng này đó cao thủ hoàn toàn bất đồng. Bọn họ sở chú ý phương hướng không phải này đó bình thường tu chân giả thường xuyên chú ý phương hướng, mà là một cái khác phương hướng. Quỷ tu cùng nguyên thần rất giống. Thậm chí nào đó trình độ đi lên nói quỷ tu càng thêm thuần túy. Nhưng là ở nào đó ý nghĩa thượng, quỷ tu tương đương cha. Đầu tiên một chút, quỷ tu không có thân thể. Đây là một cái lớn nhất có hại địa phương. Hơn nữa cái này quỷ tu còn sẽ bởi vì rất nhiều sự tình mà bi thôi. Tỉ như cùng linh khí mai một từ từ. Nhưng là ở quỷ tu hình thành chi sơ, linh hồn nào đó giả thiết đến lúc đó có thể cấp những người này một cái tham khảo. Quỷ hồn vì cái gì sẽ rời đi thân thể rồi lại không thể quay về? Mà cái này nguyên thần vì cái gì có thể trở về, đây là tung ra tới cái thứ nhất vấn đề. Mà vấn đề này không ít quỷ tu đều ở cướp trả lời. Làm một cái quỷ tu, ta có thể thực phụ trách nhiệm nói cho các ngươi. Người sau khi chết, linh hồn đã bị chóc, cùng thân thể hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Mà loại này đoạn tuyệt liên hệ quá trình chính là tử khí ăn mòn. Tử khí ăn mòn, chúng ta chuyên môn thu linh hồn. Ở linh hồn cùng thân thể còn có một tia liên hệ thời điểm, kỳ thật linh hồn cùng thân thể chi gian còn có một tia linh khí lôi kéo. Nếu là tử khí ăn mòn càng ngày càng nặng, liền sẽ làm này một đạo lôi kéo tiêu tán, do đó biến thành chân chính linh hồn. Chính là này một cái tin tức, làm Tử Tiêu chân nhân ước chừng bế quan hơn nửa tháng. Này nửa tháng hắn không ngừng xuất khiếu, không ngừng trở về vị trí cũ, chính là vì tìm kiếm kia một tia liên hệ. Cuối cùng ở cái này thiệp quỷ tu dưới sự chỉ dẫn, hắn rốt cuộc tìm được rồi tử phủ bên trong kia một tia liên hệ. Mà ở lúc này, hắn trong đầu liền nghĩ tới lúc trước kia quỷ tu một câu. Chặt đứt liền thật không có biện pháp đi trở về. Quả nhiên là suy luận a. Tử Tiêu chân nhân có chút cảm khái thở dài. Theo sau bàn tay vung lên, ở cái kia quỷ tu bình luận sách hạ trực tiếp đánh thưởng 40 vạn linh thạch. Toàn bộ thư bình khu đều oanh động, ta thật thống hận chính mình a. Vì cái gì đêm qua liền cá mặn giống như vậy? Cô một chương tồn lại, giờ bắt đầu hộc máu làm, cảm giác muốn qua đời, hu hu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, Lén lút.